Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 164, sử thượng đệ nhất lần bảo phá. Hạ, phóng, chỉ trông thấy tường cao, một tiếng hiệu lệnh, phốc phốc, âm thanh liên miên, gào thét phá không mà đi, lít nhà lít nhít, rơi thẳng xuống dưới, chỉ nghe không ngừng rơi xuống đất âm thanh. Dưới thành cuồn cuộn biển người, dọc theo quỹ đạo trước tiến, mặc dù có một ít hét lên rồi ngã gục, nhưng như cũ mãnh liệt mà lên, tại cho tàn lượn lờ khói lửa chung, nghênh đón chặng vạng tối trời chiều. Thục quân còn đang sai người lấp sông, đứng tại trên cổng thành, nhìn qua tình hình phía dưới, sắc mặt Tôn Xương không dễ nhìn. Chúa công, mặc dù không ngừng phái cung tiễn thủ xạ kích, nhưng thục quân phái ra binh sĩ, có phòng ngự khung xe, thực đúng để cho người ta trợn mắt hốc mồm, chân thực khó mà cho quân địch tạo thành quá lớn thương hại. Sợ là bọn họ mấy ngày nữa, liền có thể lấp ra ba đầu có thể thông làm được đường. Tôn Xương không nói, ba tháng qua, thục quân nghĩ tới rất nhiều chiêu thuật đến thông qua con sông này. Oanh phá tường thành, nhưng vẫn luôn không có tiến nhanh dương. Phải biết, trên tương dương thành phản kích cũng không phải ăn chay. Tôn Xương vẫn cho là, ba tháng này, đã hao hết thục quân tất cả tiến công sách lược. Nhưng không có nghĩ tới đúng, thục quân mấy ngày nay đột nhiên hành động càng phát ra mãnh liệt. Tấp nập tiến công, phích lịch xa số lượng trên phạm vi lớn gia tăng. Còn có phía dưới thổ long xa, đều để đáy lòng Tôn Xương hiện ra bất an tới. Thổ long xa, đây là đoàn tàu đồng dạng khung xe, mỗi đoạn khoảng 10 mét, tiến hành kết nối, phía trên phủ lên dày rơm rạc cùng tầng đất, mũi tên hạ xuống, hơn phân nửa vô hiệu, mà người ở phía dưới thông hành, cõng bao cát từng túi ném ra ngoài. Chúa công! Loại này kiểu mới khung xe, ngay cả dội dầu cùng vàng lỏng còn không sợ, chỉ sợ cự thạch nện xuống. Nhưng trong thành dự bị cự thạch không nhiều lắm, có thể xuất binh công kích. Chúa công, địch quân cảnh giác rất cao. Lại nói, loại xe này đỡ chân thực tiện nghi, chỉ mấy cái xà ngang cùng tấm ván gỗ liền có thể chống lên. Hiệu quả lại vô cùng lớn. Nói chuyện thủ tướng liền xem như đối địch, cũng không khỏi lộ ra hỗn hợp có phẫn nộ, sợ hãi, vẻ kính nể, nói chuyện ý tứ chính là, loại này đơn giản khung xe, hủy tái tạo vô cùng đơn giản. Tôn Xương ngưng xem tiếp đi, phát giác thổ long xa càng ngày càng tới gần, lối ra liền dựa vào lấy đã thêm vào bao cát, thổ long xa còn có đơn giản bánh xe, lối ra bao cát lấp kín. Liền có thể dùng lực đẩy lên trước, lại bắt đầu ném bao cát, ngoài thành sông hộ thành chỉ sông, mặc dù chiều rộng hơn 100 mét, nhưng sâu không quá 2 mét đến 3 mét, ném xuống bao cát, rất nhanh liền nhưng lấp đi lên. Tiếp tục như vậy, liền xem như sông hộ thành, cũng duy trì không được bao dài thời gian. Tôn Xương đứng tại trên cổng thành, xa xa nhìn qua bên ngoài. Thục quân trong trận doanh, hơn 4 vạn quân, tại Vương Hoàng Nghị dẫn đầu, đem tương dương bao bọc vây quanh. Lúc này, xuất trận, mặc dù không đủ 2 vạn, nhưng loại khí thế này vẫn là để người e ngại. Tôn Xương thân kinh bách chiến, tự nhiên đối với cái này không sợ hãi chút nào. Chỉ, lấp hà khoái nhanh, làm sắc mặt hắn hơi có chút âm trầm. Dưới thành mặt, lại một nhóm thục quân tại thổ long xa yểm hộ, xông đến sông hộ thành trước, đem bổ sung vật ném vào đường sông. Ba khu đường sông đã dần dần lấp đầy, rời tường chẳng qua 30 mét. Xem ra, thổ long xa hiệu quả không tệ. Ở xa đại quân trong trận doanh Vương Hoàng Nghị nhìn qua tường thành, lầm bầm lầu bầu nói, đồng thời, 50 đỡ phích lịch xa. Mỗi ngày không ngừng oanh kích một chỗ tường thành đã tràn đầy vết rách, lấy thiên lý kính, tự nhiên có thể nhìn rất rõ ràng, Vương Hoàng Nghị tại lấp sông Hộ Thành, phát giác tại Già Thiên Bế Nhật Châu chấu bắn trụng chung. Cho dù có giấy giáp, lấp sông binh sĩ thương vong vẫn tương đối lớn. Linh quang lóe lên, lại phát minh thổ long xa. Linh cảm chính là đến từ thổ xe tăng. Thổ xe tăng, từ bốn cái bánh xe xa thả cái bàn. Trên mặt bàn đắp lên chăn bông dội lên nước. Chiến sĩ đi vào bàn bát tiên dưới đáy. Liền rất tốt, có thể nhận bảo hộ. Sẽ không nhận đạn tổn thương. Mà bây giờ, sửa chữa thành thổ long xa. Dùng đoàn tàu mô hình. Từng đoạn toa xe, có móc nối kết nối. Mỗi đoạn toa xe chính là lấy gọt xong cây cối trụ cột là giá đỡ. Lớp 11 gạo, phía trên cùng trái phải đinh lấy đơn giản tấm ván gỗ. Phía dưới có đơn giản bánh xe. Phía trên tấm ván gỗ tăng thêm thật dày rơm dạ cùng thổ. Dội lên mấy tầng nước, sẽ không thiêu đốt. Như vậy, chính diện căn bản không sợ xạ kích. Vô luận hỏa tiễn vẫn là dầu hỏa. Trái phải hai bên mặt chỉ có một tầng tấm ván gỗ. Bên cạnh bắn thường có chút tổn thương. Nhưng bởi vì thành bắn góc độ, khoảng cách, tấm ván gỗ phòng hộ chờ chút. Bắn thủng trên thực tế không nhiều. Ở bên trong chúng tên càng ít. Thương vong đã hạ thấp 10% trở xuống. Đồng thời coi như một đoạn phá hủy. Đem câu cắt ra. Lại đem hoàn hảo toa xe chống đi tới chính là nhân viên đang ở trong đó không ngừng vừa đi vừa về. Hiện tại bảo hộ lấy bọn họ không ngừng ném bao cát. Mệnh lệnh đào móc công dự bị. Vương Hoàng Nghị nhìn chằm chằm Tương Dương Thành. Phân phó, rõ, cái gọi là sông Hộ Thành. Trên thực tế vì bảo hộ tường thành nền tảng, vẫn là phải chừa lại vài mét nền tảng, chờ sông Hộ Thành bị lấp. Ngay tại vài mét nền tảng bên trên đào đất, theo Vương Hoàng Nghị ra lệnh một tiếng, số lớn đào móc công cầm thuồng sát chờ. Trên cổng thành, ánh mắt Tôn Sương quét qua, đã thấy được tình huống này. Đây là có chuyện gì? Hắn cau mày hỏi, những này là cái gì? Lại tại chơi hoa dạng gì? Ngoại trừ di động tới tấm ván gỗ, hắn căn bản là không nhìn thấy những thuộc quân đó thân ảnh. Cái này khiến hắn khó được phiền não. Nhanh, không thể để cho bọn họ đến dưới thành. Bắn tên, mau ngăn cản bọn họ. Chúa công, những xe này nhìn rất dày. Cung tiễn không cách nào làm bị thương hắn nhóm. Bên người thân binh, không ngừng đem tin tức truyền tới. Sắc mặt Tôn Sương xanh xám vô cùng. Gắt gao nhìn chằm chằm dưới thành. Đông đảo cung tiễn thủ. Mũi tên cùng trời mưa, hướng về phía dưới mà đi. Đáng tiếc thuộc quân vẫn là dựa vào thổ long xa, không ngừng hướng về phía trước, lấp lên đường sông, đi tới dưới thành. Bọn họ đây là muốn làm cái gì? Tôn Sương cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại, suy tư. Tại dạng này dày đặc mưa tên phía dưới, thuộc quân cho dù đến dưới thành, căn bản không có khả năng bò lên trên. Mà lại, cũng không có thấy có thang mây bị nhắc tới. Thục quân có như thế nào âm mưu quỷ kế? Rất nhanh một thân binh tiếng thét chói tai. Cho hắn đáp án, chúa công, đến gần cửa nam sông Hộ Thành đã bị lấp. Có một chi đội ngũ từ nơi đó đến đây. Bọn họ cầm thuồng sát. Không được, thục quân đây là muốn địa đạo. Bọn họ muốn từ địa đạo vào thành. Thì ra là thế. Tôn Sương lập tức hiểu được, lấp đầy đường sông, phái người tới, không phải từ phía trên leo lên vào thành, mà dựa vào địa long xa bảo hộ, đào lấy địa đạo, Tương Dương thành tường thành kiên cố. Tôn Sương đúng có chút tự tin, gặp phải tình huống như thế này, hắn lộ ra một tia cười lạnh, trên thành thế công càng phát ra lạnh thấu xương, không chỉ có loạn tiễn tề phát. Hơn nữa còn vận đến một nhóm cự thạch, đẩy xuống dưới, thỉnh thoảng có cự thạch rơi xuống, đập vỡ thục quân phái tới thổ long xa, nhưng tùy theo lại có mới thổ long xa đẩy đi lên. Không chỉ một chỗ, ba khu đều liều mạng vọt tới một chỗ dưới tường thành. Đào lấy hố, sự tình phát triển. để Tôn Sương trợn mắt hốc mồm. Nhưng hắn tại trải qua ban đầu bối rối, rất nhanh ra lệnh, tăng thêm nhân thủ, nghe lén địa đạo, phản đào qua tưới, làm sập bọn họ địa đạo. Vâng, chúa công, bên người lĩnh ra lệnh đi quan viên, ngay lập tức đi triệu tập nhân thủ, đi cho thuộc quân hành động lần này chế tạo phiền phức đi. Thuộc quân mật thiết chú ý đến tiến triển. Vương Hoàng Nghị cùng Trương Du Chi đặt song song, đứng tại một chỗ dốc cao, có người hầu nắm bọn họ chiến mã, tại chung quanh bọn hắn, là liên miên đại doanh, báo, có thân binh chạy tới, tại trước mặt Vương Hoàng Nghị xoay người quỳ gối, giảng, Vương Hoàng Nghị ngắn gọn mệnh lệnh nói, bẩm báo chủ thượng, dưới thành đã đào xong hố sâu, chỉ chờ chủ thượng phân phó. Thân binh thật nhanh bẩm báo nói, đã đào xong rồi sao? Ánh mắt Vương Hoàng Nghị nhìn qua xa xa Tương Dương Thành. Phân phó, truyền lệnh xuống, phích lịch xa liên miên oanh tạc mảnh này tường thành. Thanh ra không gian, mau thả thông qua thổ long xa buông xuống đào lôi. Rõ, thân binh nhanh chóng chạy đi, đi cách đó không xa trong trận doanh. Truyền đạt Vương Hoàng Nghị mệnh lệnh. Lập tức số lớn thuộc quân theo kế hoạch, thông qua thổ long xa, đem từng đám đào lôi đưa đến hố đất, mà gần như đồng thời, 50 chiếc phích lịch xa gần như đồng thời phát huy. Không ngừng quét sạch lấy phía trên một mảnh tường thành, ầm ầm, âm thanh không dứt, mảnh này trên tường thành cơ hồ đứng không vững người. Trương Khanh, ngươi nói, Tôn Sương nếu biết cô ngay từ đầu kế hoạch chính là như vậy, sẽ hay không hối hận? Trương Du Chi trả lời nói, chúa công, hắn chỉ chưa từng biết được đào lôi tình báo thôi. Không có đào lôi, cho dù có thổ long xa cùng phích lịch xa, thuộc quân nghĩ trong khoảng thời gian ngắn oanh phá tường thành cũng rất không có khả năng. Từ một điểm này mà nói, Tôn Sương cũng không có khinh thị đối thủ. Hắn chỉ đạt được tình báo không đủ, đối với thành Tương Dương phòng ngự quá mức tín nhiệm thôi. Vương Hoàng Nghị nhàn nhạt nói, phích lịch xa không thể làm được chuyện, đào lôi liền có thể làm được. Phích lịch xa, thổ long xa, hiện tại đào lôi chính là tam đại pháp bảo thành phá ngay tại hôm nay. Tiến hành chiến đấu trên đường phố bố trí, nhưng phân phó rồi, sớm đã phân phó. Các tướng lĩnh đều chờ đợi giờ khắc này đã lâu. Rất mong đợi, Trương Du Chi cười nói. Một lát sau, lại lần lượt có tin tức truyền tới. Vương Hoàng Nghị nghiêm túc nghe. Làm lấy phân tích, Trương Du Chi nói. Đào lôi vận chuyển tới tình báo. Ngay cả ta quân đại bộ phận tướng lĩnh, trước đó cũng không biết được. Tôn Sương đúng tuyệt không có khả năng biết có vật này tồn tại. Bởi vậy bọn họ không có quá nhiều cảnh giác, xem ra ngươi ta cũng nên đi qua. Vương Hoàng Nghị nói tiếp nói, chỉ cần tường thành bị oanh ra khe đến, công thành chiến liền đem chuyển thành chiến đấu trên đường phố. Hai người tại thân binh bảo vệ dưới, bắt đầu hướng về trước trận di động, mà lúc này Tương Dương Thành, từ vừa mới bắt đầu vận chuyển đào lôi lên, đã qua đi nửa canh giờ. Hơn ngàn ký lô đào lôi bị đưa vào đào xong trong hố sâu. Bởi vì đây là lần thứ nhất vận dụng đào lôi, bởi vậy quân coi giữ căn bản đối với cái này không có quá nhiều cảnh giác. Khởi bẩm chúa công, đã có hơn ngàn cân đào lôi bị lấp vùi vào đi. Mời chúa công hạ lệnh. Phụ trách việc này tướng lĩnh tại trước mặt Vương Hoàng Nghị bẩm báo nói. Vương Hoàng Nghị lạnh lùng nhìn trước mắt thành lớn, không nói gì, làm ra một động tác, châm lửa, vâng, lập tức ứng với, lúc này, trên thành quân coi giữ, đột nhiên phát hiện, nguyên bản tụ tập dưới thành thục quân, đều ở nhanh chóng rút lui, chúa công, dưới thành thục quân đều ở rút lui, một thủ tướng kinh ngạc nói, sắc mặt Tôn Sương xanh xám, nhìn chằm chằm thục quân rút lui xuống dưới. Trên thành xem tiếp đi, chỉ gặp người lưu chen chúc rời khỏi, trong lòng đột nhiên cảm giác được một trận chẳng lành, thì thầm, Thục Quân lại có âm mưu gì quỷ kế hay sao? Tại Thổ Long trong xe bộ, một đầu hơn 100 mét dây dẫn nổ, bị người nhóm lửa, dây dẫn nổ đôm đốp thiêu đốt lên, lấy tốc độ cực nhanh, xông vào trong hố sâu. Oanh, một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang, một to lớn mây hình nấm xuất hiện. Thành Nam tòa này lúc đầu đánh nổ vết thương chồng chất tường thành. Tại đầy trời cát bụi trong đá vụn, ầm ngã xuống, xuất hiện một chiều rộng 10 mét lỗ hổng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?